Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm con ngoan trò giỏi. Vua Trực trầm tư hỏi, cậu sẽ cưới cô ấy chứ? Mạc Bắc cũng dập điếu thuốc trong tay rồi nói, mình muốn cưới nhưng chưa chắc cô ấy đã chịu. Đừng nói cảm thấy bản thân của mình là một kẻ tồi tệ đây. Lúc vừa mới biết chuyện mình có một đứa con, đích thực mình cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa mẹ của con trai mình cũng cảm thấy mình là một thằng khốn. Vua Trực bật cười, đời người đúng là một vở kịch trớ trêu vĩ đại đầy kịch tính. Nhưng so sánh với một số người khác thì mình vẫn chưa đến nỗi bị coi là cái gì đó ghê tởm. Vua Trực gật đầu đồng ý. Điểm này thì hai đứa mình tự biết rõ với nhau. Vị đại tỷ kia vừa mới bước ra khỏi nhà cậu đó, mình thật sự không thể nào ngờ được chị ấy lại có thể biến thành một người phụ nữ nhà lành, hiền lương thục đức như vậy. Mạc Bắc vỗ nhẹ lên vai Vua Trực, cho nên chúng ta phải cố gắng từng ngày hết mình tiến lên phía trước mà thôi. Mạc Bắc nói chuyện với Vua Trực một lúc nữa rồi tiễn hai vợ chồng cậu bạn ra về. Đột nhiên cảm thấy trong lòng trống trải, anh quay vào bếp nói chuyện với mẹ. Bà Mạc gọt hoa quả cho hai bố con, nhìn thấy Mạc Bắc bước vào liền hỏi, lúc nào thì anh định đưa con trai về, bố anh vẫn còn chưa gặp đấy. Mạc Bắc nhanh nhảu đáp, thế thì phải đợi mẹ thằng bé đồng ý đã. Bắc, mẹ thật sự không biết phải nói với con như thế nào nữa, lúc cô gái đã sinh con thì mới được bao nhiêu, con thì được bao nhiêu chứ. Mạc Bắc ôm phía sau mẹ, mẹ ơi con đi lấy chiếc roi da nhẹ cho mẹ nhé. Bà Mạc cầm con dao gọt hoa quả, chỉ biết than ngắn thở dài. Không ngờ tôi nói tầm phào mà chuyện lại xảy ra đúng như vậy. Anh thật sự tạo ra một sinh linh oan nghiệp bên ngoài. Tôi cũng chẳng biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa. Theo suy nghĩ của tôi, anh phải mau chóng kết hôn cùng với mẹ của cháu bé đi. Mạc Bắc liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi gặp con trai với lại mẹ của con trai con chưa? Lại còn chưa sao? Trong đầu thằng nhóc quan chỉ đang nghĩ điều gì tôi còn không biết hay sao? Đầu óc anh đang tính toán điều gì tôi lại không thấu hiểu được chắc. Còn người như anh đúng là chỉ khiến mẹ phải mặt dày mặt dạn nhờ người khác tìm hiểu cho. Tôi đi gặp cháu mình mà lúc nào cũng nên la lên lút như đi ăn trộm ấy, xác định đi xác định lại. Anh đến đón con trai cũng chẳng thèm tránh mặt tôi, cố tình để cho tôi nắm rõ xem anh đón đứa trẻ nào, đúng là tinh quái quá đỗi. Lúc về nhà, tôi còn bị bố anh cầu nhau một hồi rằng không đủ quang minh chính đại, tôi làm như vậy vì ai đây? Mạc Bắc liền bê trà đến tạ tội. Mẹ ơi, mẹ đã chịu khổ rồi, có điều không phải mẹ đã bí mật tới thăm hay sao? Trước mặt con trẻ, con cũng đâu tiện đưa lời giải thích chứ. Bà Mạc hừ một tiếng rồi nói thêm. Anh định sẽ kiểu gì thì anh cũng nắm đằng chui đúng không? Là muốn chúng tôi nhìn thấy cháu, nhìn đến mức cháy bỏng khát khao, sau cùng chẳng thể nào nỡ lòng phản đối anh được nữa, đúng không nào? Mạc Bắc mỉm cười tán thưởng. Mẹ ơi, mẹ đúng là anh minh thần thái quá. Bà Mạc dùng ngón tay chỉ vào đầu anh, vừa cảm thấy tức giận lại vừa vui mừng trước việc này. Sau cùng bà thu tay lại, dáng vẻ đích thực độ lượng, khoan dung, bỏ qua hết mọi chuyện. Tôi đã nhìn thấy mẹ của con trai anh rồi, nhưng đừng có nghĩ là tôi cố tình điều tra đấy. Chẳng qua tình cờ gặp nhau mà thôi, cũng coi như là có duyên có phận. Cô bé đó đúng là rất nhân ái, tốt bụng, chỉ là không biết tại sao còn trẻ tuổi non nớt như vậy đã cùng anh sinh ra một đứa con rồi. Điều này khiến Mạc Bắc căng thẳng. Có lẽ bố mẹ anh vẫn chưa biết được rõ mọi chuyện năm xưa. Bản thân anh cũng thực sự không muốn nhắc lại quãng thời gian đen tối đó nữa. Vậy nên anh không nói tiếng nào, chờ mẹ tiếp tục răn dạy. Bà Mạc nói tiếp. Sau đó thật không ngờ lại là cô gái ấy. Như vậy thì mẹ coi như cũng an tâm. Con bé nuôi cháu mẹ lớn đến mức này cũng không phải dễ dàng gì. Chuyện trước kia giữa hai đứa mẹ cũng chẳng quản hết được. Có điều chuyện sau này thì anh phải nhớ cho rõ. Nhà họ Mạc chúng ta từ trước đến nay không thiếu nợ ai bao giờ. Đừng có làm bại hoại gia phong. Mạc Bắc cuối cùng cũng coi như yên tâm lại được. Đôi mày giãn ra ôm chặt mẹ vào lòng. Làm tóc tai bà rối bời lên, khiến bà phải mắng yêu anh một câu. Nhẹ tay thôi. Bà đã gọt và cắt xong cam, táo lên đĩa, đặt ngay lên tay anh rồi bảo mang ra cho bố. Mạc Hạo Nhiên đang ở thư phòng đọc báo, trong tay đang cầm tấm ảnh vui tươi đầy màu sắc bà Mạc in ra cho. Mạc Bắc bê khay hoa quả vào đặt bên cạnh bố mình, đợi chờ lời giáo huấn Mạc Hạo Nhiên. Nhưng Mạc Hạo Nhiên lại chỉ hắng giọng nói, chắc hẳn là mẹ anh đã nói với anh rồi. Đấy cũng là ý kiến của tôi, chuyện đã tới nước này nói nhiều cũng chẳng ích lợi gì, phải xem sau này thế nào mới được. Mạc Bắc đứng thẳng lưng đáp lại, con cảm ơn bố nhiều. Thế nhưng đây là chuyện của nhà chúng ta thiếu nợ người khác, cần phải nói lời xin lỗi trịnh trọng nhất đến gia đình người ta. Chuyện này tôi giao cho anh đi sắp xếp, đến cuối năm nhất định phải làm xong. Tôi hy vọng cháu tôi có thể đón Tết năm nay tại căn nhà này. Mạc Bắc há hốc miệng kêu lên, bố ơi thời gian như vậy có hơi gấp gáp quá không ạ? Mạc Hạo Nhiên liền mắng, còn gấp sao, chả lẽ không phải là anh đã lên kế hoạch từ sẵn? Tính được cả khoảng thời gian tôi nguôi hết cơn giận, lại còn chê thời gian gấp gáp quá hả? Là bản thân anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net